Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phòng vũ lồi điện đan sen ban đêm, thiếu niên quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời nằm tại một gian trong miếu đổ nát, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Hắn gọi Ninh Thu là cái người xuyên Việt, vừa tới thế giới này còn không có mấy ngày, mà ngay mới vừa rồi, hắn bị người cho ép buộc phát sinh quan hệ. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn mình bên cạnh một cái đang tĩnh tọa nữ tử. Nữ tử ước chừng 20, đen nhánh tóc dài xóa vai, làn da phấn nị, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, eo nhánh như liễu doanh doanh một nắm, giống như tiên tử lâm trần. Càng mê người chính là, cái này tiên tử sắc mặt đỏ hồng, giống như mật đào, vô cùng mê người. Đối phương chính là Mạnh Lên Ninh Tu người. Ngay tại trước đó không lâu, hắn về thôn trên đường trải qua cái này miếu hoang, vừa vặn hạ mưa to, dự định tiến đến tránh một chút, không nghĩ tới cứ như vậy dê vào miệng cọp. Nhìn xem mỹ lệ nữ tử, nhìn lại trên mặt đất kia một trận lạc hồng. Ninh Tu cảm thấy mình giống như không thế nào thua thiệt. Không, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Hắn nhưng là bị người Mạnh Lên a. Bộ thân thể này tuổi tác mới 16 tuổi mà thôi, đây là phạm tội a. Mà lại, đây là người ta lần thứ nhất, chẳng lẽ cũng không phải là mình lần thứ nhất sao? Vẫn là kiếp trước kiếp này cộng lại lần thứ nhất, Ninh Tu ổn định lại tâm thần, lại nhìn kỹ một chút cô gái trước mặt. Đối phương quần áo mang theo vết máu, bại lộ bên ngoài tuyết trắng da thịt cũng mang theo một đạo bị lưỡi dao đưa đến vết thương, giống như là kiếm thương vết đao, lại nghĩ tới vừa rồi cùng đối phương phát sinh quan hệ lúc, tại trên người đối phương giống như nhìn thấy không ít vết thương. Trong đó thậm chí còn có như bị hỏa thiêu tiêu vết tích. Xem ra đối phương là bị người đuổi giết, mà lại trúng một loại nào đó thôi tình tán loại hình độc, không giải độc liền sẽ chết. Từ vết thương trên người nhìn, truy sát người của đối phương không phải chỉ một cái. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn xuyên qua thế giới này cũng không phải gì đó thế giới hòa bình. Tương phản, thế giới này rất loạn. Ở chỗ này, người người thượng võ, võ đạo thịnh hành, dân phong biêu hãn. Hôm nay không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết hắn. Phàm là có thể sử dụng vũ lực giải quyết, liền tuyệt đối không tất tất. Rất rõ ràng, hiện tại bày ở Ninh Tu trước mặt, không phải một cái từ trên trời giáng xuống mỹ nhân, mà là đủ để đem hắn phá tan thành từng mảnh giang hồ báo thù vòng xoáy. Ai ra, trượt trượt, Ninh Tu rón rén đứng dậy, liền y phục cũng không mặc chỉnh tề liền vội vàng bốc lên mưa to ra miếu hoang. Nữ tử chú ý tới hắn động tính, mở hai mắt ra, nhìn đối phương trộm đạo sờ thân ảnh, không khỏi thở dài một hơi, nghiệp chướng a. Nhớ nàng đường đường nhất giáo chi chủ, lại phải dùng một thiếu niên đến giải tình độc. Nàng gọi Lý Thanh Chỉ, Đại Chu giang hồ Thanh Châu Huyền Minh giáo giáo chủ, hôm qua vì diệt trừ trong giáo phản đồ, tự mình xuất thủ, không nghĩ tới chúng mai phục, bị hạ tình độc, một đường giết ra khỏi trùng vây về sau, lại lâm vào tình độc bối rối bên trong. Tình này độc 10 phần bá đạo, nếu không tìm nam tử giao hợp, trong vòng 12 canh giờ liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, lại để cho nàng tại cái này hoang sơn dã lĩnh trong miếu hoang gặp một cái tuấn tú thiếu niên. Xin lỗi, ta Lý Thanh Chỉ ai làm nấy chịu, nếu ta vượt qua một kiếp này, sẽ đối với ngươi phụ trách. Lý Thanh Chỉ thầm nghĩ, nàng cũng không phải là cảm thấy mình nhất định phải cưới Ninh Tu. Nhưng nói thế nào cũng phải cấp người ta một chút đền bù mới là. Chân khí trong cơ thể đã khôi phục ba thành, liệt hỏa tông người tùy thời đều có thể đuổi theo, nơi này không thể ở nữa. Lý Thanh Chỉ đứng dậy cũng dự định rời đi miếu hoang. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, mấy đạo thân ảnh xông vào miếu hoang, cầm đầu là cái đầu đầy tóc đỏ, mũi ưng nam nhân, trong tay dẫn theo một thanh chín hoàn đại đao, hắn trêu tức nhìn xem Lý Thanh Chỉ nói, thiên biến ma nữ Lý Thanh Chỉ, ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Liệt hỏa môn danh xưng Thanh Châu chính đạo khôi thủ, không nghĩ tới sẽ cùng ta giáo phản đồ hợp tác, còn cần tình độc loại này ti tiện kỹ hai, cái này nếu là truyền đi, ngươi liệt hỏa môn trên trăm năm danh dự. Chỉ sợ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi ma nữ này tư chiếm ta liệt hỏa môn thần công, việc ác bất tận, đối phó ngươi tự nhiên muốn dùng tới một chút thủ đoạn, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến cùng giao không giao ra Cửu Dương thần công. Nằm mơ, môn chủ, không cần cùng ma nữ này nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên, đưa nàng cầm xuống, đến lúc đó sẽ chậm chậm ép hỏi chính là. Liệt hỏa môn chủ bên cạnh, một cái thân mặc trường sam màu xanh, ăn mặc kiểu văn sĩ bộ dáng nam tử nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu xuất thủ, một chưởng hướng phía Lý Thanh Chỉ đánh ra. Lý Thanh Chỉ không lùi không tránh, đồng dạng một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Song chưởng giao kích, nhấc lên một trận khí lãng, thanh niên kia văn sĩ bị một chưởng đánh lui mấy trượng, cánh tay đứng thẳng lôi kéo, khiếp sợ nhìn về phía Lý Thanh Chỉ, trên người ngươi tình độc giải khai. Liệt hỏa môn chủ nhìn thoáng qua trên đất vết máu, cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới đường đường Huyền Minh giáo chủ, thiên biến ma nữ lại là cái chim non, cũng không biết là tiện nghi cái nào sơn dã thôn phu. Hừ, Lý Thanh Chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Mà thanh niên kia văn sĩ sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước, ngươi cái tiện nhân, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem trong trắng giao ra. Hắn tại Huyền Minh giáo thời điểm, đối Lý Thanh Chỉ thèm nhỏ dãi đã lâu. vốn muốn mượn trợ cơ hội này có thể đạt được ước muốn. Không nghĩ tới thế mà bị người khác vượt lên trước một bước. Đối ta tình hình bên dưới độc, người không phải liền là muốn ta thân thể sao? Nhưng ta liền xem như đem thân thể giao cho một tên ăn mày, cũng sẽ không để ngươi nhúng chàm mảy may. Tên ăn mày, ngươi cái tiện nhân, thế mà làm như vậy dẫm đạp mình. Thanh niên văn sĩ vừa nghĩ tới mình thèm nhỏ dãi đã lâu ma nữ thế mà tại một tên ăn mày dưới thân uyển chuyển hầu hạ, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Một bên khác, Axi, vừa rời đi miếu hoang không bao lâu Ninh Tu hắt hơi một cái, nhìn thoáng qua dần dần ngừng mưa bầu trời, hắn sờ lên cái mũi. Không được a, lúc này mới một lần thân thể liền hư sao? Oanh, đột nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt, dọa đến Ninh Tu vội vàng nằm sấp tiến bên cạnh bụi cỏ, nhìn về phía miếu hoang. Chỉ gặp trong miếu đổ nát truyền ra từng đợt khí lãng, vén đến bốn phía nước mưa vẩy ra, bùn đất tung bay, toàn bộ miếu hoang run rẩy kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, miếu hoang oanh một tiếng trực tiếp đổ sụp, mấy đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Mà mạnh lên Ninh Tu Lý Thanh Chỉ cũng ở trong đó, chỉ gặp nàng thon dài thẳng tắp chân như roi sắt vung ra, đem một đoạn cây cột đá hướng liệt hỏa môn chủ. Liệt hỏa môn chủ không lùi không tránh, bàn tay trái giống như nung đỏ bàn ủi khiến không trung thủy khí bốc hơi ra trận trận bạch khí, đột nhiên đập vào trên mặt cọc gỗ. Cọc gỗ nổ tung, càng toát ra hỏa diễm, bị đốt thành than cốc. Lý Thanh Chỉ thấy thế không cùng đám người chiến đấu, quay người hướng một phương hướng nào đó lao đi. Truy, liệt hỏa môn chủ dẫn người đuổi theo. Đám người đi xa về sau, Ninh Tu mới từ trong bụi cỏ đứng lên, nhìn xem kia đổ sụp miếu hoang cùng trên mặt đất bị đốt thành than cốc gỗ nuốt xuống một chút nước. Bọt, nguyên lai đây chính là võ giả a. Một trường này muốn đập người trên thân, không thỏa đáng trận biến thành thịt nướng. Ninh Tu dùng mình một cái này may mắn mình rời đi trước. Không phải đầu này mạng nhỏ đoán chừng liền không có. Hắn vội vàng rời đi hiện trường, sợ từ chỗ nào lại thoát ra một đợt người. Không lâu, hắn xa xa nhìn thấy một cái sơn thôn, đây là hắn hiện tại chỗ ở. Có điểm gì là lạ, Ninh Tu đột nhiên cảm giác được một chút bất an, quá an tĩnh, thường ngày khi trở về, luôn có thể nghe được trong thôn hài tử chơi đùa thanh âm, nhưng bây giờ, hắn liền hô một tiếng chó sủa đều không có nghe được. Toàn bộ thôn sửng sốt không có phát ra một thanh âm. Hắn vội vàng hướng thôn chạy tới, thời gian dần trôi qua, hắn nghe được từ trong không khí truyền đến mùi máu tươi, khi hắn đi vào thôn cổng lúc, đập vào mi mắt một màn để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Thi thể, đều là thi thể, lão nhân, tiểu hài, phụ nữ. Từng cỗ thi thể đổ vào trong đất bùn, máu tươi cùng trên đất nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ, cho tồn tại nhiễm lên một tầng thê lương huyết sắc. Ninh Tu vội vàng hướng trong nhà chạy tới, trên đường không có gặp được một người sống. Khi hắn đẩy ra ra môn thời điểm, mặc dù sớm có dự đoán, nhưng nhìn thấy ngã trong vũng máu một thế này phụ mẫu, hắn vẫn là trầm mặc. Mặc dù hắn vừa xuyên qua tới không có mấy ngày, cùng cha mẹ của kiếp này chưa nói tới thâm hậu cỡ nào tình cảm, nhưng cùng cỗ thân thể này tốt xấu là có quan hệ máu mủ. Ai làm, cường đạo. Sơn tặc, Ninh Tu vừa nghĩ vừa tìm được có hay không còn sống người, thẳng đến hắn nhìn thấy trên đất mấy cỗ xác chết cháy lúc, trong đầu hắn không khỏi hiện lên trước đó không lâu liệt hỏa môn chủ một trưởng đem cây cột đập nát hóa thành than cốc một màn. Là bọn hắn làm, vì cái gì, bọn hắn truy sát nữ tử kia, tại sao muốn giết sạch người trong thôn? Ninh Tu không thể nào biết được, hắn chỉ biết là, tại những cái kia võ giả trước mặt, người trong thôn giống như con kiến hôi không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng, Ninh Tu ở trong thôn không có tìm được người sống sót. Hắn không có cứ như vậy rời đi, mà là cầm cuốc, tại thôn hậu phương bắt đầu đào mộ, dự định đem các thôn dân từng cái mai táng. Hắn cố thân thể này dù sao cũng là cái thôn này người, mấy ngày nay, thôn dân đối với hắn cũng nhiều có chiếu cố, cũng coi là hoàn lại điểm ấy tình cảm. Ninh Tu cua cuốc, trong thôn bận rộn 3 ngày, đào 167 cái mộ phần, đem các thôn dân từng cái hạ táng, nhập thổ vi an. Ngươi là cái thôn này thôn dân sao? Lúc này, một cái thanh âm ôn uyển vang lên, Ninh Tu cầm cuốc đề phòng nhìn về phía sau lưng. Người đến là một cái bông dù nữ tử áo trắng, tuổi chừng 27-28, tướng mạo thanh tú mỹ lệ. Ngươi là ai? Ta gọi Lý Ngọc Chi, là một cái dọc đường nơi đây võ giả, ngươi là trong thôn này người sao? Nữ tử áo trắng nói, đúng thế, không biết có phải hay không là ảo giác, Ninh Tu thời điểm gật đầu, tựa hồ thấy được trước mặt cô gái mặc áo trắng này trên mặt lộ ra một vòng áy náy. Nơi này thôn dân đều đã chết, liền thừa ngươi một người, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta rời đi, ta có thể cho ngươi tìm một cái dung thân chỗ. Không thân chẳng quen, ngươi vì sao muốn giúp ta? Tâm ta thiện, không thể gặp người khác chịu khổ, mặt khác, ta gần nhất đang tìm kiếm một cái truyền nhân, ngươi theo ta rời đi, ta có thể dạy ngươi tập võ. Ninh Tu không có tin nữ tử này, nhưng tập võ hai chữ, thành công dụ dỗ hắn. Nhìn thấy võ giả lực lượng về sau, nếu nói đối lực lượng này không có tưởng niệm, đó là không có khả năng, mà lại ở cái loạn thế này, cũng chỉ có vũ lực có thể bảo vệ mình. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Nữ tử áo trắng hướng Ninh Tu tới gần, ý đồ buông lòng hắn đề phòng. Mà tại nàng tiếp cận, Ninh Tu ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, trận này hương khí để hắn hết sức quen thuộc, tựa như ở đâu ngửi qua. Oanh, chân trời hiện lên một tia chớp, Ninh Tu rốt cuộc nhớ lại, mùi thơm này, là kia trong miếu đổ nát nữ tử. Nhưng người trước mắt này cùng nữ tử kia hoàn toàn là hai cái bộ dáng a. Xích xung thuật, đối phương vì sao muốn giúp mình, chẳng lẽ là ái náy, muốn đền bù mình, Ninh Tu sắc mặt có chút cổ quái, suy nghĩ lại một chút lấy đối phương vũ lực, đối phương nếu muốn hại mình, chỉ sợ cũng liền chỉ là động động ngón tay sự tình. Ta có thể cùng ngươi rời đi, ngươi tên là gì? Ninh Tu đi theo nữ tử áo trắng Lý Ngọc Chi rời đi sơn thôn đã có 2 ngày. Trong 3 ngày này, đối phương mang theo hắn hướng một nơi nào đó tiến đến. Trừ ngoài ra, từ đối phương trong miệng, hắn cũng biết không ít chuyện, trong đó để hắn cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên là cùng võ giả tin tức tương quan. Ninh Tu vị trí địa phương, tên gọi Đại Chu, nơi này Đại Chu, chỉ không phải quốc gia, mà là một mảnh giang hồ. Tại cái này loạn tượng mọc thành bụi, võ giả hoành hành thế đạo, căn bản không có quốc gia triều đình thuyết pháp, chế định chế độ, chính là từng cái võ đạo tông môn. Tại Đại Chu giang hồ, có thập cửu châu bên trong, vũ lực trí thượng, võ giả nhiều vô số kể, từ mạnh đến yếu, bị chia làm vừa đến cửu phẩm. Lý Ngọc Chi nói, nàng muốn dẫn Ninh Tu đi địa phương gọi Huyền Minh giáo, chính là Đại Chu Thanh Châu bên trong bá chủ, giáo chủ Lý Thanh chỉ càng là thiên hạ ít có nhị phẩm cường giả tối đỉnh, danh chấn thập cửu châu, bị mang theo thiên biến ma nữ chi danh. Mà tại nhắc lên Lý Thanh chỉ lúc, Lý Ngọc Chi trên mặt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ mang lên một chút tự ngạo, thân phận tại Ninh Tu trước mặt hoàn toàn lộ rõ. Thiên biến ma nữ, danh tự này nghe xong liền biết là cái dịch dung thuật cao thủ. Còn đặt tại trước mặt ta giả đâu, nhưng Ninh Tu cũng không có vạch trần, phối hợp với đối phương. Thanh Châu, Huyền Minh Thành, tên như ý nghĩa chính là Huyền Minh giáo tổng đà chỗ, mặc dù Huyền Minh giáo mang theo ma giáo chi danh, nhưng trong thành này lại là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng theo Ninh Tu, ngoại trừ náo nhiệt bên ngoài, trong thành này càng nhiều hơn chính là hỗn loạn, có người tại đầu đường ẩu đả, có người tại lôi đài luận võ, có nữ tử tại thanh lâu bên trên cười nói tự nhiên, câu dẫn dưới lầu người đi đường, có người đang đánh cược trong phường lớn tiếng hét lớn lớn nhỏ, còn có tên ăn mày ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất phơi nắng. Lý Ngọc Chi một bộ áo trắng, khí chất dịu dàng đến tựa như hoa sen, nàng đứng tại cái này hỗn loạn chi thành, có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng bốn phía đám người nhìn thấy nàng, lại là tất cung tất kính. Chỗ đến, vô luận là vết đao uống máu đấu sĩ, vẫn là quần áo hoa lệ thương nhân, nhao nhao hướng đối phương hành lễ, xưng đối phương vì hộ pháp. Ninh Tu ở bên cạnh gọi thẳng khá lắm, hai bộ khuôn mặt, một bộ đương giáo chủ, một bộ đương hộ pháp. Thiên biến ma nữ, sẽ chơi a, tòa thành này, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngọc Chi hướng Ninh Tu hỏi. Vô cùng, độc đáo, là hỗn loạn đi, đây cũng là Huyền Minh giáo, xin người, đấu sĩ, thương nhân, kỹ nữ, dân cờ bạc. Chỉ cần không thương tổn trời hại lý, đến ta Huyền Minh giáo, đều có thể tìm tới một chỗ cắm rùi, bất quá cũng chính vì vậy, ta Huyền Minh giáo mới có thể bị những tông môn khác mang theo ma giáo tên tuổi. Lý Ngọc Chi nói, thì ra là thế, Ninh Tu đối với chính ma phân chia thấy ngược lại là rất nhạt. Chỉ cần chớ làm tổn thương đến ta, là tốt là xấu, là chính là ma cũng không đáng kể. Rất nhanh, Lý Ngọc Chi cùng Ninh Tu đi, vào Huyền Minh thành trung ương khu vực trước một tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, cùng cung thành đồng dạng. Nơi này chính là Huyền Minh giáo tổng đà, trở ra, Lý Ngọc Chi mang theo Ninh Tu thất chuyển bát chuyển, thông qua từng đầu răng khắp nơi hành lang, lâm viên, cuối cùng đi đến trong một tòa lầu các. Từ nay về sau, nơi này chính là ngươi chỗ ở, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, đợi chút nữa sẽ có người mang ngươi làm nhập giáo thủ tục. Nói xong Lý Ngọc Chi liền rời đi, Ninh Tu tại trong lầu các chờ đợi một hồi. Không lâu quả nhiên có một nữ tử đến tìm Ninh Tu, Ninh công tử, tại hạ đến mang công tử làm nhập giáo. Ninh Tu tại trên người đối phương ngửi ngửi, dọa đến nữ tử kia rút lui 2 bước, công tử xin tự trọng. Không thể nào, cái này Lý hộ pháp đệ tử chẳng lẽ là cái sắc quỷ hay sao? Ninh Tu sờ lên cái mũi, không có việc gì, đi thôi. Không có kia cỗ quen thuộc hương khí, xem ra thật không phải là Lý Ngọc Chi. Tiếp theo tại nữ tử kia an bài xuống, Ninh Tu thành công làm nhập giáo thủ tục, trở thành Huyền Minh giáo đệ tử, ngoài ra hắn còn đi một cái phòng, bị một cái lão nhân ở trên người sờ tới sờ lui, còn cầm kim đâm hắn. Cuối cùng nhìn xem hắn thở dài, loại kém bên trong loại kém. Loại kém, có ý tứ gì, mặt chữ ý tứ, thế gian võ giả tư chất chia làm loại kém, phổ thông, thượng đẳng cùng ưu tú, thiên tài ngũ đẳng, mà loại kém là kém nhất, mà ngươi càng là loại kém bên trong loại kém, lão phu sờ xương nhiều năm như vậy, ngươi là ta sờ qua kém nhất. Có thể tập võ sao? Có thể, nhưng đời này đoán chừng đều tại cửu phẩm cảnh bồi hồi. Cửu phẩm. Võ giả bên trong kém nhất, Ninh Tu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đo xong căn cốt, Ninh Tu liền trở về, lầu cắt trước, hắn thấy được Lý Ngọc Chi đã ở chờ mình. Lý hộ pháp, Ninh Tu cùng những người khác đồng dạng xưng hô Lý Ngọc Chi. Nhưng đối phương lại là lắc đầu, nói, ngươi đã gia nhập Huyền Minh giáo, mà ta còn nói qua thu ngươi làm đệ tử, ngươi hẳn là xưng ta là sư phó. Sư phó, sờ xương người nói ta căn cốt là loại kém. Lý Ngọc Chi sửng sốt một chút, lập tức ôn hòa cười nói, không sao, mặc dù căn cốt kém một chút. Nhưng chưa hẳn không thể có thành tựu. Đón lấy, nàng lấy ra ba quyển sách đưa cho Ninh Tu, cái này ba quyển sách, trong đó một quyển là nội công, hai quyển ngoại công, vi sư muốn xuất ngoại một đoạn thời gian, không thể chỉ đạo ngươi tu hành, bất quá đến lúc đó vi sư sẽ phái người đến hướng dẫn cho ngươi. Nha, Ninh Tu cũng không hỏi nhiều, cầm qua kia ba quyển sách. Theo thứ tự là Xích Sa Trường Tùy Phong Bộ cùng Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công, tốt điều danh tự A, trong tiểu thuyết gọi danh tự này đều không phải là cái gì phổ thông công pháp. Cửu Dương Thần Công chính là liệt hỏa môn bí mật bất truyền, ngay cả đương đại liệt hỏa môn chủ cũng không biết, ngươi hảo hảo tu hành, nhưng đừng nói với người khác ngươi có công pháp này. Lý Ngọc Chi nhìn xem Ninh Tu trong tay Cửu Dương Thần Công, ánh mắt có chút phức tạp. Ninh Tu kinh ngạc hơn, chân quý như vậy công pháp cứ như vậy cho mình thật được không? Mà lại, liệt hỏa môn bí mật bất truyền, sư tôn ngươi làm sao có a? Ninh Tu có một ít nghi hoặc, hắn đang muốn hỏi thăm thời điểm, trong đầu đột nhiên đinh một tiếng. Đinh, kiểm tra đến công pháp Cửu Dương Thần Công, phải chăm tiêu hao 100 điểm năng lượng đơn giản hóa. Hệ thống, Ninh Tu nhìn thoáng qua Lý Ngọc Chi, đối phương thần sắc như thường, hiển nhiên cái này đột nhiên vang ở mình não hải thanh âm chỉ có hắn nghe được. Người xuyên Việt có kim thủ chỉ, quả nhiên thật không lừa ta. Ninh Tu nội tâm có chút phấn chấn, hắn không có tiếp tục truy vấn Lý Ngọc Chi liên quan tới bí tịch sự tình, mà Lý Ngọc Chi bàn giao vài câu về sau, cho. Ninh Tu một chút bạc liền rời đi, nàng sau khi đi, Ninh Tu lập tức bắt đầu nghiên cứu từ bản thân hệ thống. Nhưng gọi thế nào đều không có phản ứng, đột nhiên, hắn linh quang khẽ động, nhìn mình bí tịch trong tay. Kiểm tra đến công pháp Cửu Dương Thần Công, phải chăm tiêu hao 100 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, đơn giản hóa ý tứ sao? Ta có bao nhiêu điểm năng lượng? Ninh Tu hỏi, năng lượng sơ khai điểm, 300. Đơn giản hóa, Ninh Tu không chút do dự nói. Cửu Dương Thần Công đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cửu Dương Thần Công bằng phơi nắng. Phơi nắng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ phơi nắng liền có thể tu hành Cửu Dương Thần Công rồi? Làm sao có thể mà? Đây cũng quá không thực tế. Ninh Tu nhìn về phía ngoài phòng ánh nắng, hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Chân khí cộng một, Ninh Tu cảm giác trong cơ thể mình, có một cỗ nhiệt khí đột nhiên sinh sôi, ở trong kinh mạch lưu chuyển, toàn thân tựa như là ngâm mình ở suối nước nóng đồng dạng ấm áp. Chân khí, thế mà thật có thể. Ninh Tu kém chút lệ rơi đầy mặt, căn cốt thấp kém lại có thể thế nào, lão tử ta phơi nắng đồng dạng có thể phơi đến vô địch thiên hạ. Giáo chủ, cứ như vậy đem Cửu Dương Thần Công cho hắn rồi. Một gian trong khuê phòng. Một người mặc tố tuyết vân ti váy dài nữ tử ngay tại cho Lý Ngọc Chi lấy xuống trên đầu châm gài tóc, chải đầu, một phen chơi đùa về sau, nguyên bản dịu dàng động lòng người Lý Ngọc Chi dần dần đổi phó khuôn mặt, biến thành huyền minh giáo chủ Lý Thanh Chỉ. Lý Thanh Chỉ yếu ớt thở dài, chung quy là ta hại hắn, nếu không phải ta trải qua cái kia sơn thôn, liệt hỏa môn chủ mấy người cũng sẽ không vì thả giết lầm, cũng không tệ thả, mà đem toàn bộ thôn hơn 100 người toàn bộ giết sạch. Nàng ngoại hiệu thiên biến ma nữ, một tay dịch dung thuật tinh xảo vô cùng. Liệt hỏa môn chủ bọn người chính là kiêng kỵ điểm này, cho là nàng thay đổi khuôn mặt trà trộn vào thôn dân bên trong, cho nên đem toàn bộ thôn đều cho giết sạch. Ngay cả nàng không cách nào dịch dung tiểu hài tử đều một cái không thả. Hừ, liệt hỏa môn tự xưng chính đạo, lại ngay cả đồ thôn loại chuyện này đều làm ra được, thật sự là phát rồ, dối trá đến cực điểm. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thiếu niên này bởi vì ta đánh mất dung thân chỗ, thân nhân bị giết, ta tại ngoài thôn quan sát hắn hai ngày, hắn một người đào hơn 100 cái mộ phần. Đem thôn dân từng cái nhập thổ vi an, có thể thấy được là cái trọng tình nghĩa người, cho nên ta mới đưa hắn mang về huyền minh giáo, truyền cho hắn võ học, liền làm là một điểm đền bù đi. Nhưng này cũng không trở thành đem Cửu Dương Thần Công cho hắn đi, đây chính là giáo chủ phụ thân lưu lại đồ vật, trên giang hồ người người tha thiết ước mơ thần công a. Một môn huyền minh tiêu giao công, đã đủ ta tu hành, về phần cái này Cửu Dương Thần Công, giữ lại cũng là giữ lại, cho hắn cũng là không sao, mà lại lấy hắn căn cốt tu hành cái này Cửu Dương Thần Công, có lẽ mới có một tia tấn cấp bát phẩm cơ hội. Ninh Tu căn cốt quá kém, dù cho là tu hành thần công, chỉ sợ cũng khó thành khí hậu. Mà lại tu hành thần công đều như vậy, nếu là tu hành cái khác phổ thông công pháp, chỉ sợ đời này đều chỉ có thể tại cửu phẩm bên ngoài bồi hồi. Bất nhiễm, tiếp xuống ta muốn bế quan dưỡng thương, người đi chỉ điểm Ninh Tu một đoạn thời gian đi, về phần có thể tu hành đến mức độ như thế nào, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Lý Thanh Chỉ nói, Tuyết Bất Nhiễm là nàng tại huyền minh giáo người tín nhiệm nhất, cùng nàng cùng nhau lớn lên. Cũng là trong giáo duy nhất biết nàng là Lý Ngọc Chi, lại là Lý Thanh Chỉ người. Vâng, Tuyết Bất Nhiễm gật gật đầu, mặt trời phía dưới, Ninh Tu nửa híp mắt, một bộ thoải mái dễ chịu lười biếng bộ dáng. Chân khí cộng một, chân khí cộng một, chân khí trong cơ thể dần dần tăng cường cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Đón lấy, Ninh Tu cầm lấy mặt khác hai quyển bí tịch võ công. Cùng Cửu Dương Thần Công cái này chuyên môn tu hành chân khí công pháp không giống, cái này hai quyển là ngoại công, cũng chính là vận hành chân khí tiến hành đối địch kỹ pháp. Kiểm tra đến Xích Sa Trường, phải chăng tiêu hao 10 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. Nhìn thoáng qua còn thừa lại 200 điểm năng lượng, Ninh Tu không do dự. Đơn giản hóa, Xích Sa Trường đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Xích Sa trưởng bằng xoa cát, xoa hạt cát, Ninh Thu từ dưới đất nhặt lên một nắm cát đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa. Xích Sa trưởng độ thuần thục cộng 1, Ninh Thu cảm giác bàn tay của mình bên trên làn da tựa hồ trở nên cứng cỏi một điểm. Thật giỏi, tiếp tục, Ninh Thu tiếp tục dùng sức xoa xoa. Xích Sa trưởng độ thuần thục cộng 1, Xích Sa trưởng độ thuần thục cộng 2. Xoa xong trong tay thổi phồng hạt cát, Ninh Thu cầm lấy cuối cùng một bản bí tịch. Cần tiêu hao điểm năng lượng cùng Xích Sa trưởng đồng dạng. Hắn cũng đem nó cho giản hóa, tùy phong bộ bằng tản bộ. Tản bộ A, cái này ta sẽ. Cứ như vậy, Ninh Thu một bên phơi nắng, trong tay vừa trà hạt cát, tại lầu các trước tán cất bước, bất quá lầu các cũng liền như thế lớn, hắn nghĩ nghĩ liền đi ra lầu các, dự định hảo hảo đi dạo một vòng cái này Huyền Minh giáo tổng đà. Cái này tổng đà cực lớn, lầu các san sát nối tiếp nhau. Dương cột chạm trổ, khí phái vô cùng, Ninh Thu cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng đi dạo hoa mắt. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ, Ninh Thu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chân khí cộng 1, chúc mừng túc chủ tấn cấp cửu phẩm võ giả. Lúc này, Ninh Thu cảm giác chân khí trong cơ thể một trận khuấy động, lực lượng tăng lên không ít, cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Cửu phẩm võ giả, thành, úp a, Ninh Thu trên mặt nở nụ cười. Xích Sa trưởng độ thuần thục cộng 1, chúc mừng túc chủ Xích Sa trưởng nhập môn, tùy phong bộ độ thuần thục cộng 1, chúc mừng túc chủ tùy phong bộ nhập môn. Đón lấy, Ninh Thu hai môn võ học đều nhao nhao đột phá. Võ học độ thuần thục chia làm nhập môn, đăng đường, tinh thông, viên mãn, xuất thần nhập hóa 5 cái giai đoạn, nghe nói một môn võ học luyện đến cực hạn, cũng chính là tình trạng xuất thần nhập hóa lúc, có thể sẽ nương theo lấy huyền ảo võ học dị tượng. Đi vào cửu phẩm, võ kỹ nhập môn Ninh Thu xem như đi vào võ đạo đại môn. Tâm tình của hắn cực dai, bộ pháp nhẹ nhàng, dọc theo đường huyết sáo. Huyền Minh giáo tổng đà bên trong, có không ít giáo chúng, bọn hắn nhìn thấy bên trong tổng đà bên trong đột nhiên thêm ra như thế một thiếu niên, không khỏi có chút hiếu kỳ. Người này ai vậy, ta trước đó không lâu nhìn thấy hắn cùng Lý Hộ Pháp đợi cùng một chỗ. Nghe nói là Lý Hộ Pháp đệ tử mới thu, nhưng căn cốt tựa hồ là loại kém, Lý Hộ Pháp thế mà thu một cái loại kém căn cốt đệ tử. Căn cốt loại kém, hắn làm sao còn như thế cao hứng? Cái này sợ không phải cái kẻ ngu đi, có ít người nhịn không được châu đầu ghé tai. Mà tại một cái trong đình, một cái áo xám lão giả nhìn xem từ bên người đi qua Ninh Thu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, Lý Ngọc Chi đệ tử lại là một cái loại kém căn cốt, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu. Hắn hướng bên người một cái thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói, tìm thời gian, ngươi đi thử xem hắn, Lý Ngọc Chi thông minh như vậy, đệ tử của nàng hẳn là sẽ không chênh lệch, loại kém căn cốt. A, gạt được người khác, há có thể lừa qua ta. Vâng, thanh niên mặc áo đen gật gật đầu. Trạng vạng tối, Ninh Thu trở lại lầu các, hắn tại Huyền Minh giáo tổng đà đi dạo cả ngày, đi dạo đến chân đều có chút chua. Nhìn xem chỉ có tự mình một, người, vắng ngắt lầu các, hắn ý tưởng đột phát, trong phòng tìm tới bút mực, tại phá hủy một cái bàn làm cái tấm bảng gỗ. Hắn đứng tại tấm bảng gỗ trước minh tư khổ tưởng, có, hắn lúc này múa bút, vận dụng ngòi bút như bay, tại tấm bảng gỗ bên trên viết xuống mấy cái cong vẹo chữ lớn. Thiếu niên lâu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cái này thiếu niên lâu, chính là ta Ninh Thu võ đạo chi lộ điểm xuất phát, một ngày nào đó, ta nhất định phải bằng cố gắng của ta, leo lên võ đạo đỉnh phong. Ninh Thu góc 45 độ nhìn trời, hào khí vượt mây nói. Thiếu niên lâu bên ngoài, một cái thanh niên mặc áo đen nhìn xem Ninh Thu. Thiếu niên kia kiệt ngạo lời nói ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, để hắn tâm thần chấn động, tốt một cái đừng khinh thiếu niên nghèo. Sư phó nói không sai, cái này Lý Hộ Pháp đệ tử quả nhiên không phải tầm thường. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, như hôm nay sắc đã muộn, ta còn là ngày mai lại đến bái phòng người này, thuận tiện dò xét một chút người này thực lực đi. Hắn quay người rời đi. Hôm sau, thanh niên mặc áo đen hướng thiếu niên lâu đi tới, trong mắt của hắn mang theo chờ mong, chắc hẳn kia Lý Hộ Pháp đệ tử, giờ phút này đã luyện công đi. Có thể nói ra đừng khinh thiếu niên nghèo loại lời này người, tuyệt sẽ không là cái gì lười biếng hạng người, bình thường tu hành hẳn là cùng mình, thậm chí so với mình còn muốn khắc khổ. Thanh niên mặc áo đen đi vào thiếu niên lâu, xa xa liền nhìn thấy trong đình viện, mặt trời phía dưới, một thiếu niên híp mắt nằm trên ghế xích đu, một mặt hưởng thụ. Thanh niên mặc áo đen, không phải đừng khinh thiếu niên nghèo sao, làm sao tại cái này phơi nắng, thanh niên mặc áo đen cảm giác mình đã bị lừa gạt. Tại Hạ Vân Hộ Pháp Chi Đồ Trương Thanh, đến đây bái phỏng. Trương Thanh hít sâu một hơi, chắp tay tại thiếu niên lâu bên ngoài nói. Ngay tại phơi nắng Ninh Thu nghe được động tĩnh, nhìn về phía ngoài phòng, thân là hộ pháp chi đồ, hắn sớm nghĩ đến sẽ có người tới bái phỏng mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trương Huynh, mời đến, nói không ngừng, Trương Thanh sau khi đi vào, đầu tiên là cùng Ninh Thu khách sáo một phen, nói cái gì tuấn tú lịch sự, cửu ngưỡng đại danh loại hình nói nhảm. Ninh Huynh có thể bị Lý Hộ Pháp thu làm đồ đệ, chắc hẳn có chỗ gì hơn người đi, không biết có thể chỉ giáo một hai. Trương Thanh chắp tay nói. Rốt cuộc tiến vào chính đề, Ninh Thu gật gật đầu, vậy liền mời Trương Huynh chỉ điểm. Hắn hôm qua vừa trở thành võ giả, cũng muốn giải một chút thực lực của mình, mặc dù biết mình khả năng rất lớn không phải Trương Thanh đối thủ, nhưng vẫn là muốn thử xem. Thiếu niên lâu, trong đình viện, Ninh Tu triển khai tư thế, một chưởng hướng Trương Thanh vỗ tới. Chính là xích xa chưởng, Trương Thanh không lùi không tránh, đồng dạng một chưởng vỗ ra. Song chưởng tấn công, Ninh Tu bị đẩy lui mấy bước, mà trái lại Trương Thanh lại là đứng tại chỗ, một bước không động, lập tức phân cao thấp. Cửu phẩm, Trương Thanh cảm thụ được Ninh Tu một chưởng kia uy lực, đánh giá ra thực lực của hắn. Tiếp lấy, Ninh Tu chân đạp tùy phong bộ, tiếp tục hướng Trương Thanh công tới. Hơn 10 chiêu xuống tới, Ninh Tu dùng hết toàn lực cũng không có thương tổn đến Trương Thanh mảy may. Trương huynh thực lực cao cường, tiểu đệ cam bái hạ phong. Ninh Tu chắp tay nói, đinh, túc chủ thu hoạch được một cái điểm năng lượng. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, điểm năng lượng tăng trưởng. Chẳng lẽ, cùng người giao thủ liền có thể thu hoạch được điểm năng lượng sao? Đã nhường, Trương Thanh nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt có chút cổ quái. Cửu phẩm, đối phương thế mà thật chỉ là một cái cửu phẩm võ giả, hơn nữa còn là một cái loại kém căn cốt cửu phẩm võ giả, cái này tu vi tư chất, quá kém. Đi, đây thật là Lý Hộ Pháp đệ tử. Hắn có chút thất vọng, cũng không có tiếp tục chờ đợi tâm tư, cùng Ninh Tu khách sáo vài câu sau liền rời đi, dự định trở về đem Ninh Tu tình huống bẩm báo cho nhà mình sư tôn. Mà tại Trương Thanh sau khi đi, Ninh Tu thu thập một phen, cái này luôn phơi nắng có thể hay không lộ ra ta quá lười biếng, nếu không ra ngoài tản bộ đi. Tản bộ bằng tùy phong bộ. Trước khi đi, hắn còn tại trên mặt đất nắm một cái hạt cát. Vừa trà lấy hạt cát một bên tản bộ, còn chuyên môn chọn những cái kia ánh nắng phơi đến địa phương đi. Thật chỉ là cửu phẩm, Huyền Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Vân Hộ Pháp nghe Trương Thanh báo cáo, có chút không nghĩ ra được, chẳng lẽ Lý Ngọc Chi thật thua cái phế vật đồ đệ. Có lẽ vậy, ha ha, tốt, Lý Ngọc Chi không nghĩ tới người anh minh một thế, lại có hồ đồ như vậy thời điểm, thu cái phế vật đồ đệ, không được, ta nhưng phải đi hảo hảo chế giễu nàng dừng lại mới được. Vân Hộ Pháp cười ha ha một tiếng. Sư tôn, nghe nói Lý Hộ Pháp hôm qua mang về Ninh Tu sau liền rời đi. Cái gì, lại đi, gia hỏa này làm sao luôn dạng này, ngoại trừ ngẫu nhiên trong giáo lộ mấy lần mặt bên ngoài, lúc khác đều không gặp được người. Vân Hộ Pháp nói lầm bầm, lập tức hắn đối Trương Thanh nói, một tháng sau chính là Thanh Vân Yến, ngươi phải thật tốt tu hành, đến lúc đó cần phải Thanh Vân Yến bên trên nhổ đến thứ nhất, để cho vi sư tại cái khác mấy cái hộ pháp trước mặt thêm thể diện. Hắn lấy ra một cái lục sắc bình nhỏ, bên trong chứa một viên đan dược. Đây là một viên ngũ phẩm dưỡng khí đan, người cầm đi dùng đi. Trương Thanh hơi kinh ngạc, nói, ngũ phẩm dưỡng khí đan, đáng giá ngàn vàng, cái này quá làm cho sư tôn phá phí, đồ nhi nhận lấy thì ngại. Lê Mê chậm chạp, để ngươi cầm thì cầm đi, nếu là ngươi có thế để cho ta tại mấy cái hộ pháp trước tăng thể diệt, cái này khu khu thiên kim đáng là gì? Trương Thanh bất đắc dĩ, mình cái này tôn cái gì cũng tốt, chính là thích sĩ diệt, ganh đua so sánh tâm quá nặng. Nhất là tại cái khác mấy cái hộ pháp trước mặt, càng là không cam lòng yếu thế, mọi thứ đều muốn so. So võ kỹ, so tu vi, so đồ đệ. Đồ nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó. Xích xa trưởng độ thuần thục cộng 3. Chúc mừng túc chủ xích xa trưởng đăng đường nhập thất. Tùy phong bộ độ thuần thục cộng 2. Chúc mừng túc chủ tùy phong bộ đăng đường nhập thất. Võ học tăng lên, Ninh Tu nhìn xem bàn tay của mình, cảm giác bàn tay làn da càng thêm thô ráp, nhưng cũng càng thêm cứng cỏi, cùng độ một tầng sắt lá đồng dạng. Trên sách nói xích xa trưởng đến viên mãn, hai tay ra thịt nhưng giành lấy cuộc sống mới, khôi phục bình thường, dựa theo cái tốc độ này xoa xuống dưới. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian liền có thể thành công tấn cấp. Ninh Tu thầm nghĩ, tiếp lấy hắn lại thử một chút vì phong bộ, veo một cái, hắn vừa xài bước ra, liền vượt qua hai trượng khoảng cách. Hắn hài lòng cười một tiếng, rất tốt, tốc độ cũng tăng lên không ít, cái này cùng Trương Thanh giao thủ, coi như không thắng được, cũng sẽ không thua quá thảm đi. Trạng vạng tối, mặt trời xuống núi, Ninh Tu tại Huyền Minh giáo nhà ăn sử dụng hết cơm tối trở lại thiếu niên lâu, dự định bằng vào cố gắng của mình tu hành một chút Cửu Dương thần công. Trên giường chờ đợi hơn nửa ngày, ngay cả cái rắm đều không có phóng xuất. Quả nhiên, cố gắng phương thức không đúng, phải tiếp tục phơi nắng a, bất quá tiếp tục như vậy nữa, ta làn da đều muốn đen. Ninh Tu cảm khái nói, thời gian nhoáng một cái, ba ngày đi qua, trong đình viện, Tuyết Bất Nhiễm nghe dưới tay người báo cáo, lông mi cau lại. Ngươi nói cái này Ninh Tu mỗi ngày chỉ là trong giáo đi dạo, chưa từng tu hành. Đúng thế, một cái giáo chúng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vòng xem thường. Một ngày ba bữa ngược lại là dừng lại cũng chưa từng rơi xuống. Ta đã biết, đi xuống đi. Giáo chúng rời đi về sau, Tuyết Bất Nhiễm đứng tại chỗ vuốt vuốt mi tâm, tư chất không được còn chưa tính, thế mà còn trên một điểm tiến tâm đều không có, giáo chủ thế mà đem Cửu Dương thần công chân quý như vậy bí tịch cho hắn, thật sự là phung phí của trời a. Đón lấy, nàng từ trong ống tay lấy ra một cái lục sắc bình nhỏ, trong bình chứa một viên đan dược, lúc đầu, như cái này Ninh Tu tu hành khắc khổ một chút, ta liền đem cái này dưỡng khí đan tặng hắn, trợ hắn đi vào võ giả chi cảnh, nhưng bây giờ xem ra, không cần thiết tại một cái không cầu phát triển trên thân người lãng phí tài nguyên. Nàng đem đan dược thu lại, bất quá dù nói thế nào, đây cũng là Lý Thanh chỉ bàn giao chiếu cố người, Tuyết Bất Nhiễm cho dù là đối cái này Ninh Tu lại không vui, cũng là muốn đi xem hơn mấy mắt. Liền đi nhìn một chút, tùy tiện chỉ điểm một chút, đến lúc đó giáo chủ xuất quan liền nói cái này Ninh Tu trẻ con không thể dạy vậy. Tùy tiện cho hắn chút vàng bạc, để hắn tại Huyền Minh Thành bên trong an độ quãng đời còn lại là được rồi. Tuyết Bất Nhiễm thầm nghĩ, thiếu niên lâu, chúc mừng túc chủ tấn cấp bát phẩm võ giả. Mặt trời phía dưới, ngay tại xoa các tản bộ Ninh Tu đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể một trận tăng vọt, tổng cửu phẩm đột phá đến bát phẩm. Đây chính là bát phẩm võ giả sao? Ninh Tu cảm giác thể nội tăng vọt gấp 4-5 lần chân khí, không khỏi giật mình. Phải biết, hắn mới tổng cửu phẩm đến bát phẩm mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, kia một nhị phẩm chân khí, khủng bố cỡ nào. Hắn nghĩ tới hôm đó tại Miếu Hoang nhìn thấy một màn, cũng không biết kia liệt hỏa môn chủ tu vi là mấy phẩm. Đứng đầu một phái, nói ít cũng là tam phẩm đi. Các thôn dân bị giết sự tình, hắn còn nhớ ở trong lòng. Hắn không có bản sự, đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi không công chịu chết, nhưng bây giờ hắn cũng bước vào võ đạo chi lộ, thù này, hắn tuyệt sẽ không như thế coi như xong. Một ngày nào đó sẽ đi tìm kia liệt hỏa môn chủ. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay hạt cát đều bị hắn bóp càng thêm hiếm nát. Xích Sa Trưởng độ thuần thục cộng 7, chúc mừng túc chủ Xích Sa Trưởng tinh thông. Hả, tinh thông, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái này tinh thông cấp bậc Xích Sa Trưởng, hắn tại bốn phía nhìn một chút, lập tức nhắm chuẩn trong đình viện một khối đá lớn, đi ra phía trước, hít sâu một hơi, nổi lên chân khí đánh ra một trường. Đá vụn bắn tung tóe. Trên trăm cân tảng đá lớn bị Ninh Tu một bàn tay đập thành một chỗ cục đá vụn. Mà Ninh Tu ngoại trừ cảm giác bàn tay có chút tê dại bên ngoài, cũng không có chuyện gì. Tuyết Bất Nhiễm đi vào thiếu niên lâu, dự định vì tiện ứng phó Ninh Tu một phen, vừa vặn nhìn thấy Ninh Tu một bàn tay đập nát tảng đá lớn một màn. Nàng lập tức trầm mặc, nếu như nàng không có hoa mắt nhìn lầm, người thiếu niên trước mắt này tu vi đã tấn cấp bát phẩm, Xích Sa Trưởng cũng đạt tới tinh thông giai đoạn. Đây chính là giáo chúng hồi báo cái kia không cầu phát triển phế vật. Đây chính là sờ xương lão nhân nói loại kém bên trong loại kém. Tuyết Bất Nhiễm hít sâu một hơi, giận quá thành cười, tốt, ngay cả ta còn có giáo chủ cũng dám lừa gạt, những người này đều chán sống đúng không? Nàng không có tiến thiếu niên lâu, quay người rời đi. Nàng muốn đi tìm kia sờ xương lão nhân, còn có báo cáo sai tình huống giáo chúng tính sổ sách. Bất Nhiễm cô nương, ta thật không có nói láo, kia Ninh Tu mấy ngày nay thật một mực tại trong giáo đi dạo, cơ bản không có nhìn thấy hắn chăm chú tu hành qua. Ta sờ xương nhiều năm, tuyệt đối sẽ không sờ lộn, thiếu niên. Kia căn cốt tuyệt đối là loại kém bên trong loại kém, khó thành khí hậu a. Một cái giáo chúng, còn có sờ xương lão giả tại Tuyết Bất Nhiễm trước mặt bảo đảm nói. Tuyết Bất Nhiễm hít sâu một hơi, cũng cảm thấy hai người kia không giống như là đang nói láo, mà lại bọn hắn cũng không có lý do lừa gạt chính mình. Như vậy, Ninh Tu tu vi là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì Ninh Tu sờ xương lúc, trong cơ thể hắn nhưng có chân khí. Không có, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Tuyết Bất Nhiễm đứng dưới tảng cây nghĩ nghĩ, xem ra cần phải đi tự mình gặp một lần cái này Ninh Tu. Thiếu niên lâu, Ninh Tu hít mắt nằm tại trên ghế xích đu, phơi ánh nắng, được không hài lòng. Lúc này, một trận mùi thơm ngát chui vào chóp mũi. Hắn nhịn không được cau mũi một cái, hương khí. Hơn nữa còn là mùi thơm của nữ nhân. Ninh Tu mí mắt vừa nhấc, chỉ thấy mình trước mặt không biết lúc nào xuất động một người mặc trắng thuần mây tia váy dài nữ tử. Hoắc, quỷ sao, Ninh Tu giật nảy mình. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là bát phẩm võ giả, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, thực lực này ít nhất phải là ngũ phẩm đi lên đi. Hắn không dám thất lễ, đứng dậy hỏi cô nương là. Ta gọi Tuyết Bất Nhiễm, là Lý Hộ Pháp bằng hữu, nàng xin nhờ ta đến đây chỉ đạo ngươi tu hành. Tuyết Bất Nhiễm nhìn bên cạnh ghế đu một chút, gia hỏa này, tháng ngày trôi qua thật thoải mái. Xem ra thật không có làm sao tu hành, nguyên lai là Tuyết cô nương, thất kính thất kính. Ninh Tu chắp tay nói, ngươi tu hành đến như thế nào? Tuyết Bất Nhiễm nói ngay vào điểm chính, đã là bát phẩm, Ninh Tu cũng không có giấu giếm. Hắn cũng không thấy được bản thân có thể giấu giếm được Huyền Minh giáo bên trong rất nhiều cao thủ. Ngươi chừng nào thì tu hành? Đại khái 4 ngày trước. Tuyết Bất Nhiễm tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, tu hành 4 ngày, trở thành bát phẩm võ giả. Nàng cảm giác mình giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Nhưng bây giờ, một cái ví dụ sống sờ sờ liền đặt ở trước mặt, nàng liền xem như không dám tiếp tục tin tưởng, đây cũng là sự thật. Chẳng lẽ đối phương là cái trăm năm khó gặp võ học kỳ tài? Tuyết Bất Nhiễm thầm nghĩ, thế nhân đem võ đạo căn cốt chia làm loại kém, phổ thông, thượng đẳng, ưu tú, thiên tài, nhưng ở thiên tài phía trên còn có một loại võ đạo kỳ tài. Loại này kỳ tài, không thể thế gian lẽ thường cân nhắc. Nghe nói, 300 năm trước sáng tạo Huyền Minh giáo chủ chính là một cái võ học kỳ tài, 40 tuổi mới bắt đầu luyện công, nhưng lại một đường hát vang tiến mạnh, 3 ngày thành cửu phẩm, 7 ngày nhập bát phẩm, 12 ngày đặt chân thất phẩm. Một năm sau nhảy lên trở thành nhị phẩm đỉnh phong, một tay sáng tạo Huyền Minh giáo, sau đó 10 năm, một bên phát triển Huyền Minh giáo, một bên tu hành, tung hoành đại chu thập cửu châu vô địch thủ, được vinh dự đại chu võ đạo thần thoại. Sau đó liền biến mất tại giang hồ, không biết đi chỗ nào. Có truyền ngôn, đối phương đạt đến võ chi cực hạn, phá không phi thăng. Từ sơ tổ về sau, ta Huyền Minh giáo ngay cả võ đạo thiên tài đều ít càng thêm ít, 300 năm qua thiên tài một bàn tay tính ra không quá được, chớ nói chi là kỳ tài, như cái này Ninh Thu thật sự là võ đạo kỳ tài, vậy ta Huyền Minh giáo đem lại sáng tạo huy hoàng. Đến lúc đó đừng nói Thanh Châu, xưng bá đại chu thập cửu châu, ở trong tầm tay. Tuyết Bất Nhiễm ánh mắt dần dần lửa nóng, nhìn xem Ninh Tu, liền cùng một cái sắc quỷ thấy được tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Ninh Tu rụt cổ một cái, ánh mắt này, cái này Lý Ngọc Chi sẽ không cho mình tìm cái si nữ đi. Tuyết Bất Nhiễm cũng biết ánh mắt của mình quá mức nóng rực chút, ổn định lại tâm thần nói, đã ngươi sư phó đưa ngươi giao cho ta, vậy ta tự sẽ tận ta chỗ dạy bảo. Ngươi, hiện tại, trước hết để cho ta nhìn ngươi thực lực đi. Nàng để Ninh Tu hướng mình công tới, Ninh Tu cũng không khách khí, tùy phong bộ, xích xa trường. Cửu Dương chân khí trực tiếp vào tay. Bộ pháp như gió, trường thế như hồng, cường thế hướng phía Tuyết Bất Nhiễm công tới, hắn cũng không sợ đả thương đối phương, dù sao đối phương thực lực cao hơn nhiều chính mình. Quả nhiên, Tuyết Bất Nhiễm tố thủ vừa nhất, tùy tiện liền đỡ được xích xa trường, Ninh Thu thấy thế không còn ngạnh công, dùng tùy phong bộ tại đối phương quanh thân du tẩu. A, tùy phong bộ cũng luyện đến tinh thông cảnh, còn có cỗ này chân khí, không hổ là Cửu Dương chân khí, cường độ so với bình thường bát phẩm võ giả muốn mạnh hơn một chút. Tuyết Bất Nhiễm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, thế gian công pháp, vô luận nội công ngoại công, đều chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt thế, thần công, mà Cửu Dương thần công, chính là chuyên môn tu hành chân khí nội công, lúc mới bắt đầu cũng không thu hút, nhưng càng đi về phía sau càng cường đại. Tùy phong bộ độ thuần thục cộng 3, chúc mừng túc chủ tùy phong bộ viên mãn, ngay tại thi triển tùy phong bộ Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Võ học viên mãn, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều, để Tuyết Bất Nhiễm cũng không khỏi giật nảy cả mình, chiến bên trong đột phá. Viên mãn cảnh tùy phong bộ, một phen giao thủ, Ninh Tu không có thương tổn đến Tuyết Bất Nhiễm mảy may. Đinh, túc chủ thu hoạch được 3 cái điểm năng lượng, Ninh Tu nói thầm một tiếng quả nhiên, điểm năng lượng là thông qua cùng người giao thủ lấy được. Lần trước cùng Trương Thanh đánh, mới một cái điểm năng lượng, lần này cùng Tuyết Bất Nhiễm đánh lại có 3 cái, hẳn là Tuyết Bất Nhiễm thực lực cao hơn nhiều Trương Thanh nguyên nhân. Một bên khác, Tuyết Bất Nhiễm đối Ninh Tu biểu hiện đã không thể dùng hài lòng để hình dung. Là rung động, ta nhất định phải giúp giáo chủ hảo hảo bồi dưỡng người này. Có hắn tại, giáo chủ trên vai gánh tất nhiên có thể giảm bớt không ít, khoảng cách Huyền Minh giáo lại sáng tạo huy hoàng mục tiêu, cũng có thể thêm gần một bước. Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem Ninh Tu, quyết định muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng đối phương. Ninh Tu, một tháng sau chính là Huyền Minh giáo Thanh Vân Yến, đến lúc đó Huyền Minh giáo bên trong 22 tuổi trở xuống giáo đồ đều sẽ tham gia, ta muốn ngươi tiến đến tham gia Thanh Vân Yến, lấy được thành tích. Tuyết Bất Nhiễm đột nhiên nói với Ninh Tu, a, cái này, Ninh Tu cảm thấy có chút đột nhiên, phải biết. Hắn mới đi vào võ đạo không có mấy ngày sự tình. Cái này Thanh Vân Yến nghe xong liền biết là Huyền Minh giáo thịnh sự, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều sẽ tham gia, chính mình cái này thái điểu đi tham gia, sợ là đi góp đủ số A. Nếu ngươi có thể hoàn thành cái mục tiêu này, ta liền đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì, đến lúc đó liền biết, mà lại Thanh Vân Yến bên trong lấy được thành tích giáo chúng, cũng có thể thu hoạch được ban thưởng không ít, từ vàng ngân lượng đến bí tịch võ đạo, đan dược, binh khí cái gì cần có đều có. Tuyết Bất Nhiễm tiếp tục dụ hoặc Ninh Tu, tốt. Ta đi, Ninh Tu gật gật đầu, cũng là không hoàn toàn là vì ban thưởng lễ vật, chủ yếu là hắn cũng nghĩ tới kiến thức một chút Huyền Minh giáo tài tuấn. Tốt, vậy cái này Nguyệt, ta sẽ đối với người tiến hành đặc huấn. Theo Tuyết Bất Nhiễm, Ninh Tu dạng này võ đạo kỳ tài, không thể dùng bình thường biện pháp đi dạy bảo, đối không phải người thường, phải dùng phi thường pháp. Một cái bát phẩm võ giả huấn luyện một tháng liền muốn tại tài tuấn tụ tập Thanh Vân Yến bên trên lấy được thành tích, căn bản là không thể nào. Nhưng võ đạo kỳ tài, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Loại này không có khả năng, vừa vặn là một loại áp lực. Cũng chỉ có đủ mạnh áp lực mới có thể kích phát ra kỳ tài tiềm lực, không xong khả năng sự tình. Đúng rồi, đây là cửu phẩm dưỡng khí đan, ngươi lấy trước đi dùng đi, ngày mai đặc huấn lúc, ta cho ngươi thêm mang bát phẩm dưỡng khí đan. Tuyết Bất Nhiễm lấy ra một bình đan dược cho Ninh Tu. Dưỡng khí đan là phụ trợ võ giả tu hành đan dược, chân quý trình độ từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nghe nói nhất phẩm dưỡng khí đan giá trị liên thành. Kiểm tra đến cửu phẩm dưỡng khí đan phải chăng tiêu hao 10 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. Đan dược cũng có thể đơn giản hóa, Ninh Tu hơi kinh ngạc, mặc niệm một tiếng, đơn giản hóa. Cửu phẩm dưỡng khí đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cửu phẩm dưỡng khí đan bằng cầu kỳ, dưỡng khí đan tương đương cầu kỳ, cái này đơn giản hóa đến có chút quá mức đi. Tại Tuyết Bất Nhiễm rời đi về sau, Ninh Tu cũng theo đó đi ra ngoài, chạy đến Huyền Minh thành bên trong một phen nghe ngóng, sau đó tại một cái trong cửa hàng mua mấy chục cân cầu kỳ. Trở lại thiếu niên lâu, hắn lấy ra Tuyết Bất Nhiễm cho dưỡng khí đan, xuất ra một viên ăn vào, thể nội lập tức có một dòng nước nóng tuôn ra. Hắn vội vàng vận chuyển cửu dương chân khí, luyện hóa hấp thu cỗ nhiệt lưu này. Nhưng hắn căn cốt quá kém, cái này dưỡng khí đan hiệu quả ở trên người hắn còn không phát huy ra 1/10. Kia cỗ nhiệt lưu đại bộ phận đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá cái này dưỡng khí đan cũng đích thật là hữu dụng, mặc dù chỉ phát huy ra không đến 1/10 hiệu quả, nhưng Ninh Tu rõ ràng cảm giác được chân khí mạnh lên một điểm. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một viên cẩu kỳ ăn vào. Kia cỗ nhiệt lưu lại lần nữa xuất hiện, cùng cửu phẩm dưỡng khí đan hiệu quả giống nhau như đúc. Ninh Tu hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức nhìn về phía bên cạnh kia mấy chục cân cẩu kỳ kém chút khoa tay múa chân, đôi này người khác mà nói là mấy chục cân cẩu kỳ, với hắn mà nói lại là mấy chục cân dưỡng khí đan a. Không không, cái này cẩu kỳ mới bao nhiêu tiền một cân, hắn bây giờ giống như là có lấy không hết dưỡng khí đan a. Quá phận, thật sự là quá phận, cái dạng này còn để những võ giả khác sống thế nào sao? Ninh Tu lắc đầu nói, nhưng nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Hắn cầm đi một thanh cẩu kỳ nhét vào miệng bên trong. Oanh, thể nội một cỗ khổng lồ nhiệt lưu bộc phát, hướng chảy toàn thân. Cửu Dương vận chuyển chân khí, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Một canh giờ sau, Ninh Tu chân khí trong cơ thể tăng trưởng một mảng lớn, cách thất phẩm tới gần một bước dài. Đều so ra mà vượt hắn phơi vài ngày mặt trời, tin tưởng tiếp qua 1-2 ngày, ta liền có thể tấn cấp thất phẩm đi. Mặc dù hắn căn cốt tư chất không được, nhưng không chịu nổi hắn như thế đống đan dược. Từ xưa đến nay, đem cẩu kỳ đương dưỡng khí đan đồng dạng ăn. Nghĩ đến cũng liền như thế một cái. Hôm sau, trời đầy mây, mây đen tế nhật, mưa rầm rả rích. Ninh Tu nhìn xem ngoài phòng tối tăm mờ mịt bầu trời, lắc đầu thở dài, xem ra hôm nay là phơi không được mặt trời, liền đợi trong phòng tu luyện đi. Nói hắn tiện tay nắm một cái cẩu kỳ nhét vào miệng bên trong. Mà liền tại Ninh Tu coi là hôm nay liền muốn trong phòng vượt qua lúc, Tuyết Bất Nhiễm tới, đồng thời trong tay còn cầm một bình đan dược. Đây là bát phẩm dưỡng khí đan, ngươi tu vi đã là bát phẩm, so với cửu phẩm dưỡng khí đan, cái này đối ngươi càng hữu dụng. Tuyết Bất Nhiễm nói, Ninh Tu cũng không có khách khí, tiếp nhận bát phẩm dưỡng khí đan. Kiểm tra đến bát phẩm dưỡng khí đan, phải chăng tiêu hao 20 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, bát phẩm dưỡng khí đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Bát phẩm dưỡng khí đan bằng táo đỏ, cùng cẩu kỳ đều là thật xứng. Nếu không tìm, thời gian đi mua một chút, cùng cẩu kỳ cùng một chỗ nồi hầm cách thủy canh gà. Ninh Tu ý tưởng đột phát, ngươi cái này cẩu kỳ là làm cái gì? Tuyết Bất Nhiễm chú ý tới trong phòng kia mấy chục cân cẩu kỳ, sắc mặt có chút cổ quái. Dưỡng sinh, tuổi còn trẻ liền bắt đầu dưỡng sinh, còn độn nhiều như vậy cẩu kỳ. Tuyết Bất Nhiễm cảm thấy kỳ quái, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, nói ta nói qua hôm nay sẽ đối với ngươi tiến hành đặc huấn, hiện tại liền bắt đầu đi. Tốt, từ nơi nào bắt đầu? Rất đơn giản, cùng ta so chiêu, trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, đột phá chính mình. Tuyết Bất Nhiễm phương thức huấn luyện 10 phần đơn giản thô bạo. Liền một chữ, đánh. Tốt, tới đi, Ninh Tu cũng không khách khí với Tuyết Bất Nhiễm, trực tiếp một chiêu xích xa trưởng oanh ra. Trải qua ngày hôm qua so chiêu, hắn cũng biết thực lực đối phương xa xa trên mình, căn bản cũng không sợ đem đối phương đánh chết. Tiểu tử này, ác như vậy, bất quá dạng này mới đúng, nhân từ nương tay có thể thành không được khí hậu. Tuyết Bất Nhiễm nội tâm âm thầm hài lòng. Phanh, phanh, ầm. Hai người từ trong nhà đánh tới ngoài phòng, liên tiếp qua mấy chục trưởng, trưởng kinh quyền phong tung hoành phương viên mấy trượng, khí lãng tầng tầng đẩy ra, màn mưa đều bị chấn nát. Gia hỏa này lực lượng so với hôm qua tại sao lại tăng lên rất nhiều rồi. Tuyết Bất Nhiễm càng đánh càng kinh hãi. Hôm qua đối phương vẫn chỉ là mới vào bát phẩm, nhưng bây giờ, chân khí khoảng cách thất phẩm cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là võ đạo kỳ tài sao? Biến thái, Tuyết Bất Nhiễm trong lòng chấn kinh, nhưng ngoài miệng lại là không tha người, ngươi cứ như vậy một điểm lực lượng sao? Cái này trưởng kình mềm nhũn cùng chưa ăn cơm đồng dạng. Ách, ta đích xác còn không có ăn điểm tâm. Tuyết Bất Nhiễm, ngươi điểm ấy khí lực, cũng coi là cái nam nhân sao? Tuyết Bất Nhiễm tiếp tục dùng ngôn ngữ khích Ninh Tu, nhưng Ninh Tu lại cũng không sinh khí. Tuyết cô nương, ta biết ngươi là tại khích tướng ta, nhưng chính là biết, cho nên ta mới không tức giận được a. Vậy ngươi đem ta muốn trở thành cửu nhân của ngươi. Cửu nhân, đồ sát ngươi thôn xóm cửu nhân. Tuyết Bất Nhiễm yếu ớt nói. Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện Ninh Tu khí tức thay đổi. Mang tới sát khí, cầu tặc, cho ta đền mạng đến. Ninh Tu nổi giận gầm lên một tiếng, lai kình. Song trưởng vung vẩy, xích xa trưởng vận chuyển tới cực hạn, bàn tay ẩn ẩn mang lên một tầng xích quang, đây là xích xa trưởng tiếp cận viên mãn dấu hiệu. Tốt, Tuyết Bất Nhiễm hết sức hài lòng, không lùi không tránh, nghênh đón tiếp lấy. Một canh giờ sau, Ninh Tu thở hồng hộc, sưng mặt sưng mũi nằm tại trên ghế xích đu. Trái lại Tuyết Bất Nhiễm, nàng đứng tại Ninh Tu cách đó không xa, một thân trắng thuần váy dài vẫn là sạch sẽ rất, khí tức trầm ổn, thần sắc như thường. Tuyết cô nương, người mấy phẩm? Tam phẩm, khó trách lợi hại như vậy. Tam phẩm võ giả, tại Đại Chu giang hồ đã là đứng trên kim tự tháp tầng nhân vật, tại Huyền Minh giáo càng là gần với giáo chủ tồn tại. Lý Ngọc chi thế mà tìm một cao thủ như vậy đến chỉ đạo hắn. Kiếm lợi lớn, Ninh Tu rất trân quý cơ hội lần này, dù sao không phải ai vừa bước vào võ đạo chi môn không lâu liền có tam phẩm cường giả đương bồi luyện. Ta đi uống miếng nước, Ninh Tu đứng dậy vào nhà, uống một ngụm cẩu kỳ nước. Lập tức, hắn cảm giác thể nội thâm hụt chân khí, khôi phục nhanh chóng. Hả, còn có thể dạng này, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, lộc cộc mấy ngụm đem nước uống xong. Ninh Tu, đầy máu phục sinh, Tuyết cô nương, chúng ta lại đến. Tại ngoài phòng Tuyết Bất Nhiễm đột nhiên nghe được Ninh Tu thanh âm, xoay người nhìn lại liền thấy Ninh Tu giơ lên xích xa trưởng hướng mình oanh tới. Nàng theo bản năng đưa tay, đón đỡ, lực lượng khổng lồ đúng là không để cho nàng từ tự chủ lui một bước nhỏ, hắn thế mà nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Không chỉ có như thế, lực lượng của hắn so với vừa rồi ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Ninh Tu lại lần nữa đổi mới nàng đối võ đạo kỳ tài nhận biết. Song phương tiếp tục chiến đấu, đương nhiên, vẫn như cũ là Tuyết Bất Nhiễm đem Ninh Tu áp chế. Mặc dù một mực tại bị đánh, nhưng Ninh Tu lại là làm không biết mệt, mà lại thông qua cùng Tuyết Bất Nhiễm chiến đấu, hắn lại đạt được một chút điểm năng lượng. Hôm nay liền đến nơi này kết thúc đi, ta ngày mai lại đến. Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem nằm trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi Ninh Tu, nói xong liền quay người rời đi. Ninh Tu nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm bóng lưng rời đi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lòng độc ác nữ nhân a, đem ta biến thành dạng này cứ như vậy đi. Hắn cũng lười đi lên, nằm trên mặt đất, phục bàn chiến đấu mới vừa rồi. Chỉ chốc lát, một cái rón rén tiểu cô nương đi vào thiếu niên lâu, trong tay còn cầm một cái bình nhỏ, cái kia, đây là Tuyết cô nương để cho ta đưa tới đưa cho ngươi. Tiểu cô nương đem cái bình đặt ở Ninh Tu phía sau người, liền như một làn khói rời đi. Xem bộ dáng là có chút sợ người lạ, Ninh Tu mở ra cái bình ngửi một cái, một cỗ rượu thuốc vị. Kiểm tra đến lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc, phải chăng tiêu hao 20 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu nhìn thoáng qua điểm năng lượng, còn thừa lại 158 cái, trong đó có 4 cái điểm năng lượng là hôm nay cùng Tuyết Bất Nhiễm đánh nhau lúc lấy được. Đơn giản hóa, lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc bằng ngâm trong bồn tắm. Ninh Tu trước cho mình trà sát một lần rượu thuốc, thanh lương, đau đớn giống như ít một chút, hiệu quả hết sức rõ ràng. Vẫn rất hữu dụng, Ninh Tu một hơi đổ ra một bình lớn cho mình xoa. Thân thể lập tức cảm thấy rét căm căm, sảng đến hắn sợ run cả người. Một đêm đi qua, Ninh Tu dụng say rượu, buổi sáng thần thanh khí sảng, nhìn xem ngoài phòng sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời, tâm tình thật tốt, đi ra cửa phơi một chút mặt trời. Chân khí cộng một, cái này tâm tình càng tươi đẹp hơn. Hắn cho mình rót một chén tổ kỳ nước, một bên uống vào, một bên chờ lấy Tuyết Bất Nhiễm đi vào, quả nhiên cũng không lâu lắm, đối phương tới. Ninh Tu cũng không có mập mờ, bắt đầu đi. Huấn luyện bắt đầu, Ninh Tu giống nhau thường ngày bị đánh ghé vào địa. Hôm qua ta để cho người ta mang cho ngươi rượu thuốc, ngươi dùng ít đi chút. Có thể để cho Tuyết Bất Nhiễm nói ra lời như vậy, nhìn ra được thuốc kia rượu có giá trị không nhỏ, khó trách hiệu quả tốt như vậy. Nhưng Ninh Tu hôm qua một cái hưng khởi, dùng gần hết rồi. Bất quá cái này đều vô sự. Với hắn mà nói, đây chính là tắm một cái sự tình. Trạng vạng tối, Ninh Tu cùng Tuyết Bất Nhiễm luyện qua về sau, ăn một thanh cẩu kỷ, khôi phục chân khí. Tuyết Bất Nhiễm ở bên cạnh nhìn xem, có chút hiếu kỳ. Ngươi cứ như vậy thích ăn cẩu kỷ sao? Cẩu kỷ tốt, ích khí bổ huyết, bổ dưỡng dưỡng nhan, dưỡng sinh hàng cao cấp. Nói, Ninh Tu chân khí trong cơ thể một trận tăng vọt, tăng lên gấp bội. Chúc mừng túc chủ tấn cấp thất phẩm võ giả, đột nhiên tăng vào chân khí, từ Ninh Tu thể nội tiết ra, trực tiếp tại quanh thân một trượng nhấc lên một trận khí lãng, mà Tuyết Bất Nhiễm cũng chú ý tới. Tấn cấp thất phẩm rồi. Tuyết Bất Nhiễm kinh ngạc, võ đạo phá cảnh đơn giản như vậy sao? Võ đạo kỳ tài liền có thể như thế không nói đạo lý sao? Tuyết Bất Nhiễm có chút nhớ nhung khóc, nhìn xem Ninh Tu, có chút ủy khuất. Phải biết nàng tấn cấp thất phẩm, bỏ ra trọn vẹn thời gian một năm, mà dạng này đã là ưu tú căn cốt, so thiên tài cũng chỉ kém một chút. Nhưng Ninh Tu mới tu hành, mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới 10 ngày, dạng này liền biến thành thất phẩm võ giả, so trong truyền thuyết Huyền Minh giáo sơ tổ còn muốn biến thái. Cái này quá đả kích người. Tuyết cô nương, người thế nào? Ninh Tu nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm, cảm thấy đối phương một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ. Tuyết Bất Nhiễm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, ta muốn đánh ngươi. Ách, ngươi hôm nay không phải đánh cả ngày sao? Ninh Tu nói hắn xuất ra một thanh cẩu kỷ cho đối phương, nếu không ngươi ăn chút cẩu kỷ, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến. Nhìn xem trong tay hắn cẩu kỷ, Tuyết Bất Nhiễm hiếu kỳ cầm qua mấy quả bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, cái này không phải liền là phổ thông cẩu kỷ sao? Đúng vậy a, nhìn ngươi một mực ăn, còn tưởng rằng là linh đan rượu dược gì đâu. Ninh Tu cười cười không nói lời nào. Sau đó thời gian, Ninh Tu ngoại trừ cùng Tuyết Bất Nhiễm huấn luyện bên ngoài, thời gian còn lại cũng sẽ tu hành một chút xích xa trưởng, tùy phong bộ. Trong đó, xích xa trưởng cũng theo đó đột phá đến viên mãn tình trạng, hai tay da thịt dần dần lột đi, trở nên trắng nõn bóng loáng. Chỉ bất quá, cái này hai môn võ kỹ tại đạt tới viên mãn về sau, muốn tiến thêm một bước đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, sẽ rất khó. Liên tiếp vài ngày, võ kỹ độ thuần thục lại không ngừng tăng lên. Nhưng cảnh giới lại một mực dừng ở viên mãn. Ninh Tu hỏi qua Tuyết Bất Nhiễm như thế nào đột phá xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng đối phương lại là tức giận nói, tăng lên cảnh giới võ học, nào có đơn giản như vậy, liền lấy xích xa trưởng dạng này nhị lưu võ học tới nói, võ giả tầm thường như muốn luyện đến viên mãn, khả năng cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đi nghiên cứu. Về phần cuối cùng một cảnh, Xuất thần nhập hóa, đây chính là có khả năng diễn sinh ra võ đạo dị tượng cảnh giới, có ít người cả một đời đều không đạt được, người mấy ngày thời gian liền đem hai môn nhị lưu võ học luyện đến viên mãn, người còn muốn thế nào? Ngươi làm sao không lên trời đâu? Ninh Tu sau khi nghe xong, cũng không thể nào gấp. Ngươi nếu là cảm thấy hai môn võ học không đủ, có thể lại đi tìm một môn võ học luyện một chút. Tuyết Bất Nhiễm huấn xong sau nói, võ giả tầm thường, khả năng cả một đời liền chui nhiên một loại võ học. Nhưng Ninh Tu hiển nhiên không phải võ giả tầm thường, Tuyết Bất Nhiễm cũng không hạn chế đối phương học tập mới võ học. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đi cái nào tìm, Huyền Minh giáo bên trong có một tàng thư các, mỗi một cái mới nhập giáo đệ tử đều có thể bằng đệ tử lệnh bài tiến đến tuyển một môn võ học. Trên người ngươi võ học là Lý Hộ Pháp trực tiếp đưa cho ngươi, không tính ở bên trong, phần này đặc quyền chính ngươi nắm chắc đi. Ta hiểu được, Ninh Tu cùng ngày cùng Tuyết Bất Nhiễm huấn luyện xong, liền chạy tới tàng thư các. Hắn còn cố ý lưu ý một chút trông coi tàng thư các lão giả, bình thường tới nói như loại này trông coi tàng thư các người đều là lão tăng quét xác tồn tại. Bất quá hắn trái xem phải xem cũng không nhìn ra đối phương có cái gì đặc thù. Nhìn mấy lần sau liền đi tìm võ học, tàng thư các chia làm 3 tầng, phân biệt đối ứng nhất lưu, nhị lưu, tam lưu võ học. Bất quá mới nhập giáo đệ tử chỉ có thể ở 2-3 tầng bên trong lựa chọn sử dụng võ học. Về phần tầng thứ 3 nhất lưu võ học, cần đối Huyền Minh giáo có nhất định cống hiến mới có thể đi lên. Ninh Tu trực tiếp lên tầng 2, nơi này có mấy cái giá sách, phía trên đặt vào mấy chục loại võ học, nội công ngoại công đều có. Ninh Tu tu hành Xích Xa Trưởng, Tùy Phong Bộ cũng đều ở chỗ này. Trừ ngoài ra, còn có Thiên Phong Kiếm Pháp Trần Thị 36 Đao Hỏa Viêm Trưởng Thập Bộ Sát Quyền các loại võ học. Ninh Tu nghĩ, nhìn một chút điểm năng. Lượng, điểm năng lượng, 196. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cùng Tuyết Bất Nhiễm giao thủ, từ đối phương trên thân soát đến mười mấy cái điểm năng lượng, bất quá điểm năng lượng còn có tinh lực của mình dù sao cũng có hạn, cái này võ học không thể tùy tiện loạn tuyển. Mình công có Xích Xa Trưởng, lui có Tùy Phong Bộ, hiện tại khiếm khuyết chỉ có một môn phòng thủ dùng. Bất quá so với cái khác võ học, phòng thủ loại võ học phải thiếu rất nhiều. Ninh Tu liên tiếp nhìn mười mấy vốn cũng không tìm được. Đột nhiên, một bản bí tịch đập vào mi mắt, Kim Trung Cháo. Quen thuộc như vậy danh tự, tự nhiên đưa tới Ninh Tu chú ý. Hắn lấy ra lật xem một chút, Kim Trung Cháo, phòng ngự võ học, phía trên nói luyện đến cực hạn về sau, có thể lấy chân khí hình thành kim trung dị tượng, không có sơ hở, không thể phá vỡ. Tinh diệu trình độ không kém hơn bất luận cái gì nhất lưu võ học, chỉ bất quá bởi vì tu hành độ khó rất khó, cho nên mới bị liệt là nhị lưu. Nhìn lại cần tiêu hao điểm năng lượng, muốn 30 cái điểm năng lượng. So Xích Xa Trưởng, Tùy Phong Bộ cộng lại đều muốn nhiều. Liền nó, nhưng so sánh nhất lưu võ học nhị lưu võ học, cái này tiện nghi khẳng định phải chiếm. Tu hành độ khó cao, đơn giản hóa một chút, nhìn ngươi có thể cao đi nơi nào. Mà lại hướng về phía danh tự này đều nhất định muốn cầm xuống. Hệ thống, cho ta đơn giản hóa, kim trung cháo đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Kim trung cháo bằng bị đánh, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, loại này tu hành phương thức thật sự là độc đáo a. Nhưng nghĩ lại, mình mấy ngày nay không đều tại bị đánh sao? Phù hợp, cũng không biết tự mình đánh mình có tính không. Ninh Tu đột nhiên nghĩ đến, lập tức cho mình ngược tới một quyền. Kim Trung Cháo độ thuần thục cộng 1, hắc, thật đúng là có thể. Chọn tốt công pháp về sau, Ninh Tu tại tàng thư các lão giả nơi đó ghi chép một chút. Kim Trung Cháo, cái này võ học mặc dù cao thâm, nhưng tu hành độ khó không thể coi thường, tiểu huynh đệ, ngươi thật nghĩ kỹ. Đúng, liền nó, tốt a, lão giả lắc đầu, cũng không còn khuyên can. Vừa đi vào võ đạo, liền mù quáng lựa chọn cao thâm công pháp, cả đám đều tự cho là đúng. Lòng cao hơn trời, cho là mình có thể làm được người khác làm không được sự tình. Dạng này người, hắn cũng gặp không ít, chờ ăn vào giáo huấn về sau, chắc hẳn liền sẽ thanh tỉnh không ít. Tu hành kim trung cháo ngày thứ 2, Tuyết Bất Nhiễm tới. Ngươi rốt cuộc đã đến, Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, triển khai tư thế, tới đi. Tuyết Bất Nhiễm có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này thế nào, hôm nay so thường ngày muốn nhiệt tình không ít, vậy thì tới đi, Tuyết Bất Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, xuất thủ đem Ninh Tu vào chỗ chết ngược, muốn dùng loại phương thức này. Đem cái này võ đạo kỳ tài tiềm lực ép ra ngoài. Kim Trung Cháo độ thuần thục cộng 1, Kim Trung Cháo độ thuần thục cộng 2, Kim Trung Cháo độ thuần thục cộng 2, Kim Trung Cháo độ thuần thục cộng 3. Nhìn xem độ thuần thục tăng lên không ngừng Kim Trung Cháo, Ninh Tu trong bụng nở hoa. Chúc mừng túc chủ Kim Trung Cháo đăng đường nhập thất. Kim Trung Cháo đăng đường nhập thất thời điểm, Ninh Tu cảm giác thể nội xương cốt một trận lốp bốp vang, thân thể thư sướng đến cùng vừa làm xong lớn bảo vệ sức khỏe đồng dạng. Cái này Kim Trung Cháo còn có luyện thể hiệu quả, thoải mái, Ninh Tu thở ra một hơi. Nhịn không được cười lớn một tiếng. Mà Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem vui vẻ ra mặt Ninh Tu không khỏi trầm mặc, mình sẽ không đem ra hỏa này cho đánh ra bệnh tới a. Vẫn là nói, đối phương vốn là có một loại nào đó thụ ngược đãi đam mê. Ninh Tu nhìn xem ánh mắt dần dần trở nên cổ quái Tuyết Bất Nhiễm, hắn ho hai tiếng nói, Tuyết cô nương đừng hiểu lầm, ta không có bị ngược đam mê, không cần giải thích, ta thật không có, mỗi người đều có cùng người khác không giống địa phương, ta Huyền Minh giáo bao hàm tam giáo cửu lưu, người thế nào của ta đều gặp, ta hiểu. Tuyết Bất Nhiễm một bộ ta gặp nhiều dáng vẻ. Không, ngươi không hiểu. Ninh Tu khóc không ra nước mắt. Tốt, tiếp tục đi. Tuyết Bất Nhiễm tiếp tục ra chiêu, đối Ninh Tu lại là dừng lại cuồng loạn. Kim Trung Cháo Độ Thuần Thục cộng 1, Kim Trung Cháo Độ Thuần Thục cộng 2. Liên tiếp vài ngày, Ninh Tu Kim Trung Cháo Độ Thuần Thục đang điên cuồng tăng lên, hướng Xích Xa Trưởng, Tùy Phong Bộ cùng truy mãnh đuổi, ẩn ẩn có hậu đến từ bên trên xu thế. Mà mỗi ngày bị ngược Ninh Tu, mỗi lần chiến đấu xong đều sẽ mỹ mỹ pha được một tắm rửa, ngày thứ hai lại là sinh long hoạt hổ. Để Tuyết Bất Nhiễm đều kinh ngạc, mình là đưa một bình lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc không sai, thuốc kia rượu hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng nàng liền đưa một bình mà thôi a. Cái này Ninh Tu còn chưa dùng hết, Tuyết Bất Nhiễm rất hiếu kỳ, còn len lén quan sát qua, phát hiện Ninh Tu thuốc kia rượu sớm đã dùng xong, mỗi lần trở về đều chỉ là ngâm tắm rửa, sau đó liền lên giường đi ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, trên người những cái kia máu ứ động liền tất cả đều không có. Tuyết Bất Nhiễm nhìn không ra trong đó môn đạo, chỉ coi là Ninh Tu thân thể khác thường tại thường nhân tốc độ khôi phục. Đó là cái quái thai, một tháng thời gian, rất nhanh liền trôi qua hơn phân nữa. Thiếu Niên Lâu bên ngoài viện tử, hai thân ảnh trên không trung giao thoa, không ngừng phát ra phanh phanh tiếng vang, mỗi một lần va chạm đều sẽ khuấy động ra tầng tầng khí lãng. Hai người này chính là Tuyết Bất Nhiễm, Ninh Tu, từ ban đầu bị cuồng loạn, hiện tại Ninh Tu đã có thể tại Tuyết Bất Nhiễm dưới tay kiên trì mấy chục hiệp, đánh cho có đến có về. Mặc dù ở trong đó có Tuyết Bất Nhiễm nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận là Ninh Tu tiến bộ xác thực rất lớn, thậm chí có chút dọa người. Lại là một lần quyền trưởng tấn công, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm riêng phần mình đẩy lui. Tốt, đặc huấn như vậy kết thúc, hậu thiên chính là Thanh Vân Yến mở yến thời gian, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, tối thiểu phải đi đặt mua một thân không có trở ngại trang phục, đừng ném sư phó ngươi mặt. Tuyết Bất Nhiễm nói, tháng này xuống tới, nàng nhìn Ninh Tu cứ như vậy hai bộ quần áo đổi lấy mặc. Thật sự là có chút khó coi. Được, Ninh Tu gật gật đầu, hướng Tuyết Bất Nhiễm chắp tay, tháng này làm phiền Tuyết cô nương chỉ điểm, ta Ninh Tu ghi nhớ trong lòng. Tháng này, Tuyết Bất Nhiễm là đưa đan dược, đưa rượu, còn bồi luyện, hơn phân nửa thời gian đều tốn hao ở trên người hắn. Liền xem như đối đãi nhà mình nam nhân, cũng bất quá như thế. Ninh Tu vẫn là có một viên hiểu được lòng cảm ơn. Ta dốc sức bồi dưỡng ngươi, chỉ là hy vọng ngươi tương lai có thể vì ngươi sư phó còn có giáo chủ xuất lực, ngươi nếu thật muốn báo đáp, liền báo đáp ngươi sư tôn cùng giáo chủ đi. Hai cái này không phải liền là cùng là một người nha. Ninh Tu nội tâm âm thầm cười trộm, đêm, Ninh Tu xuất ra một thanh cẩu kỳ ăn, cái này một thanh, thì tương đương với 20-30 khỏa cửu phẩm dưỡng khí đan hiệu quả. Hắn cũng đi mua qua tương đương bát phẩm dưỡng khí đan táo đỏ, nhưng hiệu quả cùng hắn ăn nhiều mấy khỏa cẩu kỳ không kém là bao nhiêu, cũng liền không có đồn lấy. Sau nửa canh giờ, Ninh Tu trên thân một trận chân khí dâng trào bộc phát. Lục phẩm võ giả, xong rồi, không dễ dàng a, cái này ăn hơn nửa tháng cẩu kỳ, cuối cùng là để cho ta tấn cấp lục phẩm võ giả. Ninh Tu hơi xúc động, võ đạo tu hành, càng đi về phía sau càng khó. Hắn bỏ ra không đến 10 ngày, từ một người bình thường đến thất phẩm. Nhưng lại bỏ ra hơn nửa tháng mới từ thất phẩm đến lục phẩm, xem ra muốn đến nhất phẩm tông sư, đoán chừng còn phải tốn không ít thời gian, không biết thời gian một năm có đủ hay không. Ninh Tu thầm nghĩ, một năm đến nhất phẩm, giống như Đại Chu Giang Hồ chưa hề xuất hiện qua loại nhân vật này đi. Ngày thứ hai, Ninh Tu ra tổng đà, trong túi cất mười mấy lượng vàng, đến Huyền Minh Thành bên trong nổi danh nhất phải trang đặt mua một thân trang phục. Tại điếm tiểu nhị cười đùa tí tửng, giống như thần tài đồng dạng ánh mắt dưới, đã rực rỡ hẳn lên Ninh Tu đi ra vải trang. Hắn lúc này, mặc một thân màu đen vân văn dao vạt áo trường bào, bên hông thắt một đầu màu xanh tường vân thắt lưng gấm, trường bào màu đen ống tay áo cổ áo dùng kim sắc sợi tơ thêu lên đằng vân tường văn, tóc đen nhánh dựng thẳng lên mang theo đỉnh khảm ngọc ngân quan. Thân hình thon dài thẳng tắp, phong thần tuấn lãng, tóc đen như chủ đoạn. Một chữ, đẹp trai. Đi trên đường phố, ngẫu nhiên còn có một số mới biết yêu thiếu nữ liên tiếp quay đầu, tán thưởng một tiếng tốt một cái tuấn tú thiếu niên. Ninh Tu đi tại trên đường cái, đã là lục phẩm võ giả hắn, cảm giác đi đường đều mang gió, tinh thần phấn chấn, thiếu niên gọi là một cái hăng hái. Chúc mừng túc chủ Tùy Phong Bộ xuất thần nhập hóa, lúc này, Ninh Tu vừa xài bước ra, siêu một chút liền xuất hiện tại mấy trượng có hơn. Người chung quanh gặp, phảng phất gặp quỷ, Ninh Tu cũng sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền một trận mừng rỡ, Tùy Phong Bộ xuất thần nhập hóa. Hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể thoát ly sức hút trái đất, trực tiếp thượng thiên. Đương nhiên, đây là hắn Tùy Phong Bộ đột nhiên xuất thần nhập hóa mang tới ảo giác. Nhưng Tùy Phong Bộ đột phá, không thể nghi ngờ sẽ cho hắn mang đến biến hóa rất lớn. Tùy Phong Bộ đều xuất thần nhập hóa, Xích Xa Trưởng sẽ còn xa sao? Kim Trung Cháo sẽ còn xa sao? Ninh Tu vui mừng nhướng mày, tâm tình thật tốt. Hắn nhìn xem bốn phía đường đi, đến như vậy lâu, cái này Huyền Minh Thành đều không chút đi dạo qua. Hôm nay khí trời tốt, liền đi chung quanh một chút đi. Phơi nắng mặt trời, cũng có thể tăng lên một chút chân khí. Huyền Minh Thành rất lớn, có thể du ngoạn địa phương rất nhiều, nhưng hôm nay địa phương náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là trong thành Thanh Vân Sông. mà một chiếc to lớn vô cùng, hoa lệ bất phàm thuyền lớn chính dừng ở trên mặt sông. Trên thuyền người đến người đi, giống như đang chuẩn bị yến hội. Sông là Thanh Vân Sông, thuyền là Thanh Vân Thuyền, mà cái này yến, chính là Huyền Minh Thành gần đây lớn nhất thịnh sự Thanh Vân Yến. Ninh Thu đi vào mặt sông, nhìn xem kia Thanh Vân Thuyền không khỏi tán thưởng. Thật là lớn thuyền a. Bỗng nhiên, hắn nghe được bên cạnh có mấy người tại trò chuyện. Các ngươi đoán lần này Thanh Vân Yến bên trên, ai có thể nhổ đến thứ nhất? Ta đoán là Vân Hộ Pháp đệ tử Trương Thanh, nghe nói hắn tại một năm trước cũng đã là thất phẩm võ giả, hiện tại đoán chừng đã nhập lục phẩm. Ta cảm thấy Thường Hộ Pháp đệ tử Liễu Vũ thực lực cao hơn một chút, nghe nói đoạn thời gian trước, hắn tại Ô Thành cùng Ô Sơn phái đại sư huynh đánh một trận, từ trận chiến kia phán đoán, Liễu Vũ thực lực sớm đã tấn cấp lục phẩm. A, ta lại cảm thấy Bạch Hộ Pháp đệ tử Bạch Vũ Phỉ cơ hội lớn hơn. Bạch Vũ Phỉ, nàng không phải mới lên một năm mới tấn cấp thất phẩm sao? Đúng vậy a, nhưng người ta dáng rất đẹp mắt a. Lan, người tên sắc phôi này, ta ngược lại thật ra nghe nói, cho tới nay chưa bao giờ thu đệ tử Lý Hộ Pháp, một tháng trước thu một người đệ tử trở về, các ngươi nói, cái này đệ tử có cơ hội hay không nhổ đến thứ nhất đâu. Một người đột nhiên nói, bên cạnh Ninh Tu nghe được tên của mình, cũng lập tức dựng lên lỗ tai. Không có, khả năng, một cái thanh âm như đinh chém sắt vang lên, Ninh Tu nhìn lại, người đến là một cái quần áo lộng lẫy thanh niên, trong tay cầm một thanh bạch ngọc cây quạt, nhưng này cây quạt trong tay hắn, nhưng không có một điểm phong lưu tiêu sái ý tứ, ngược lại có vẻ hơi cả lơ phất phơ. Vì cái gì không có khả năng? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi. Thanh niên kia nhìn Ninh Tu một chút, lập tức nói, nội tình tin tức, Lý Hộ Pháp cái này đệ tử, căn cốt loại kém, mà lại không có chút nào chân khí, đừng nói nhổ đến đầu trù, đoán chừng ngay cả cái này Thanh Vân Bảo Thuyền đều lên không đi, nếu là hắn có thể trên Thanh Vân Yến lấy được thành tích, ta liền trực tiếp nhảy sông. Nhảy sông, nghe được có người muốn nhảy sông, đám người không khỏi ghé mắt nhìn về phía thanh niên kia. A, đây không phải Thường Hộ Pháp đệ tử Lý Vân Bằng sao? Thật sự là hắn, thấy có người nhận ra mình, Lý Vân Bằng ngẩng đầu ưỡn ngực, chư vị nhân huynh, chúng ta ngày mai Thanh Vân Bảo Thuyền bên trên gặp. Dễ nói, chúng ta cũng chờ mong Lý Sư Huynh biểu hiện. Đúng vậy a, Lý Sư Huynh đừng để chúng ta thất vọng a. Đám người cùng Lý Vân Bằng khách sáo vài câu, Ninh Tu ở bên cạnh cười cười, lập tức nói, Lý Huynh, ngươi nói kia Ninh Tu nếu là có thể trên Thanh Vân Yến lấy được thành tích liền nhảy sông, thật hay giả? Tự nhiên là thật, lại nói chưa thỉnh giáo các hạ là. Tại hạ Ninh Tu, Lý Vân Bằng, mình ở sau lưng nói người ta nói xấu, chính chủ thế mà ngay tại bên cạnh. Nhìn xem tại nguyên chỗ lúng túng Lý Vân Bằng, Ninh Tu cười cười, cũng không còn tiếp tục trò chuyện, quay người liền rời đi. Mọi người thấy bóng lưng hắn rời đi, nghị luận ầm ĩ. Đó chính là Lý Hộ Pháp đệ tử, tốt tuấn tú thiếu niên a, hắn thật là một cái phế vật, không giống a, sáng sớm, thiếu niên lâu, Tuyết Bất Nhiễm không có tới. Quen thuộc đối phương mỗi ngày đúng giờ đến đánh hắn Ninh Tu, đột nhiên có chút không thích ứng, hắn đã lâu nằm tại đình viện trên ghế xích đu nhàn nhã. Trong tay còn đang nắm một nắm cát tại xoa xoa, xoa xoa xoa xoa, xích xa trưởng độ thuần thục cộng 2, chúc mừng túc chủ xích xa trưởng xuất thần nhập hóa, kế tùy phong bộ về sau, hắn xích xa trưởng cũng đạt tới cảnh giới tối cao. Ninh Tu đứng dậy vỗ tay một cái, vào nhà thay xong quần áo, thăm dò bên trên một thanh cầu kỷ, hướng Thanh Vân Sông mà đi, đêm nay chính là Thanh Vân Yến mở yến thời điểm. Thanh Vân bờ sông sớm đã là người người nhốn nháo, náo nhiệt bất phàm. Trên mặt sông, Thanh Vân Bảo Thuyền đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon món ngon, mùi rượu mùi thịt phiêu đãng tại trên mặt sông, vô cùng mê người. Lúc này, bờ sông, ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng hướng Thanh Vân Bảo Thuyền lao đi, ba người này dẫm lên nước sông, như dẫm trên đất bằng, một bước lướt đi, chính là mấy trượng. Là Tam Đại Hộ Pháp, Ninh Tu bên cạnh một người nói, Huyền Minh giáo tứ đại hộ pháp, Thường, Bạch, Vân, Lý. Hiện tại cái này ba cái, chính là Thường, Bạch, Vân. Về phần Ninh Tu sư tôn Lý Ngọc Chi, lần này Thanh Vân Yến lại là không có đến đây. Thanh Vân Bảo Thuyền bên trên, Vân Hộ Pháp nhìn thoáng qua Bạch, Thường hai vị hộ pháp, chắp tay nói, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không thấy Lý Hộ Pháp, xem ra nàng lần này lại không đến. Mặt chữ quốc, nhìn qua có chút thô kệch, tuổi chừng 40 Thường Hộ Pháp nhìn lướt qua bốn phía nói. Lúc đầu cho là nàng lần này thu đệ tử, sẽ mang đệ tử đến Thanh Vân Yến mở mang tầm mắt, không nghĩ tới vẫn là không có tới. Tuổi chừng 3-40 tuổi, phong vận vẫn còn Bạch Hộ Pháp nói. Cũng không biết nàng vậy đệ tử tới hay không. Ha ha, nàng vậy đệ tử ta gặp qua, căn cốt loại kém, cửu phẩm cảnh giới, liền xem như tới, cũng chỉ là cái góp đủ số. Vân Hộ Pháp cười ha ha một tiếng, lập tức, hắn đứng ở đầu thuyền, trung khí 10 phần hô to một tiếng, âm thanh chấn mặt sông lên gợn sóng, mở yến. Lập tức, từ bờ sông phía trên, lần lượt từng thân ảnh thoát ra. Cùng thi triển tu vi, hướng bảo thuyền lao đi, có thân người tư phiêu giật, giống như tiên tử lâm trần. Có người mạnh mẽ như rồng, phúc vũ phiên vân, nhanh lên, Thanh Vân Yến bên trên, liền 188 chỗ ngồi, cái này nếu là chậm một bước, liền không có chúng ta phần. Trước mặt, cho ta xuống nước bên trong đi thôi, Thanh Vân Yến chỗ ngồi có hạn, vì đoạt một vị trí, không ít người còn chưa lên thuyền, cũng đã triển khai tỉ thí. Có người phát xả ám khí, đem người phía trước đánh xuống nước. Có chỗ sửa cường đại chân khí, cách không đả thương người. Mà Ninh Tu cũng động thân, tùy phong bộ đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ hắn, thân ảnh như gió, phật sông mà qua, chớp mắt chính là hơn 10 trượng. Đột nhiên, Ninh Tu tại khóe mắt liếc qua thấy được một chiếc hoa thuyền. Cùng Thanh Vân bảo thuyền so sánh, kia hoa thuyền không chút nào thu hút, tại bảo thuyền bốn phía cũng không ít dạng này hoa thuyền, nhưng để Ninh Tu sở dĩ sẽ chú ý tới chiếc này hoa thuyền là bởi vì ở trên thuyền này có một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Tuyết Bất Nhiễm, nàng cũng tới, nhưng cũng không bên trên bảo thuyền, chú ý tới Ninh Tu ánh mắt, Tuyết Bất Nhiễm ngước mắt nhìn thẳng hắn một chút. Tùy Phong Bộ đã xuất thần nhập hóa nha, thật là một cái tiểu quái vật. Tuyết Bất Nhiễm chú ý tới Ninh Tu thân pháp tốc độ, nội tâm sợ hãi thán phục. Nàng biết, ấn Ninh Tu dạng này tu hành tốc độ xuống đi, không được bao lâu đối phương liền có thể danh dương thiên hạ, cái này Thanh Vân Yến, chỉ là đối phương điểm xuất phát. Người kia là ai, tốc độ thật nhanh a. Bảo thuyền bên trên, tam đại hộ pháp cũng đều chú ý tới Ninh Tu. Lúc này Ninh Tu, tốc độ so với những người khác tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Xuất thần nhập hóa Tùy Phong Bộ, cái gì, chúng ta Huyền Minh giáo, lại có thể có người có thể đem Tùy Phong Bộ tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thiếu niên này là ai? Mà Vân Hộ Pháp híp mắt nhìn xem Ninh Tu, lập tức đột nhiên trừng lớn hai mắt nói, cái này, đây không phải Lý Ngọc Chi Thu cái kia đồ đệ sao? Cái này xuất thần nhập hóa Tùy Phong Bộ, chúng ta trong giáo không ai có thể có cái này cảnh giới, người nói với ta cái này căn cốt loại kém. Cửu phẩm võ giả, Bạch Hộ Pháp sắc mặt cổ quái nói, Vân Hộ Pháp cũng là kinh ngạc, Trương Thanh đi dò xét qua đối phương, chẳng lẽ Trương Thanh nhìn lầm? Tốt một cái Lý Ngọc Chi, ta liền biết nàng thu nhận đệ tử không đơn giản. Luôn luôn thích sĩ diện Vân Hộ Pháp thấy mình phán đoán sai lầm về sau, không khỏi thân hừ một tiếng, nhìn xem Ninh Tu, có chút khó chịu. Mà lúc này Ninh Tu, đã đi tới bảo thuyền phía trên, dễ dàng liền chiếm một vị trí ngồi xuống, những người khác cũng lục tục ngo ngoe lên thuyền. Ngồi tại Ninh Tu bên trái, là một cái nữ tử áo trắng, dáng dấp ngược lại là thanh lệ thoát tục, da thịt như tuyết, lông mày giống như lá liễu, thu thủy đôi mắt sáng. Tại hạ Bạch Phú Phỉ, không biết công tử tính danh. Bạch Phú Phỉ tò mò nhìn Ninh Tu, Huyền Minh giáo lúc nào ra như thế một cái tuổi